LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2113, bán linh chi. Không tiếp tục hồi trường học. Nghỉ sau khi trong trường học liền không thấy người nào. Mấy ngày nữa đoán chừng liền sẽ toàn trường đều phong bế. Hơn nữa trong phòng ngủ huynh đệ đã không có ở đây. Tô Minh thì càng sẽ không lại hồi trường học. Về đến trong nhà ngủ một giấc. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tô Minh liền trực tiếp đứng lên. Nghĩ đến làm sao đem trong tay mình gốc cây kia linh chi cho xử lý. Cũng không phải nhất định phải vội vã bán lấy tiền. Tô Minh chắc chắn sẽ không thiếu cái này mấy ngàn vạn. Chỉ bất quá nghe Lý giáo thụ hôm qua nói. Vật này là không thể trong tay làm thời gian quá dài. Nếu không bên trong thành phần liền sẽ trôi qua. Dù sao đã không thấy can. Trong hiệu thuốc bán những dược liệu kia. Cũng là trải qua xử lý đặc biệt. Nếu không làm sao có thể cam đoan trong đó dược hiệu đâu. Một gốc mấy trăm năm linh chi. Nếu như bởi vì xử lý trễ cứ như vậy lãng phí. Cái kia không khỏi thật là đáng tiếc một chút. Sở dĩ Tô Minh liền ra cửa. Đối với trung thảo dược phương diện này giá thị trường. Nói thật ra Tô Minh cũng không phải là cùng biết rồi. Liền tìm được Trình Nhược Phong cùng bản thân cùng một chỗ. Tuy nói hắn cũng không là rất biết. Nhưng tối thiểu nhất hắn tại Ninh Thành tin tức này là tương đối linh thông. Có thể thật tốt hỏi thăm một chút. Cuối cùng tại Trình Nhược Phong nghe ngóng xuống. Tìm được một cái làm cái này trung thảo dược buôn bán. Nghe nói hành lý người. Đều gọi hắn Ngô lão bản. Về phần gia hỏa này rốt cuộc là cái lai lịch thế nào? Cũng không người biết rõ. Bất quá có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Làm thành hôm nay cái này thành tựu. Cũng coi là một người lợi hại. Đương nhiên cái này cũng vẻn vẹn tương đối mà nói. Hắn một cái làm cỏ dược buôn bán. Làm nghiêu bức nữa. Cũng chuyện như vậy. Bởi vì đầu năm nay. Cũng là y dược hoành hành. Trung thảo dược chỉ có một ít đặc định thị trường. Người muốn nói thị trường đặc biệt lớn. Vậy cũng là chuyện không thể nào. Trình Nhược Phong tìm người liên lạc với cái này Ngô lão bản. Tại hắn trung thảo dược trong cửa hàng. Gặp được gia hỏa này, vượt quá Tô Minh dự liệu là, gia hỏa này thoạt nhìn niên kỷ cũng không phải là rất lớn, cũng liền hơn 40 tuổi dáng vẻ, làn da 10 điểm trắng nõn, đoán chừng là bảo dưỡng tương đối tốt. Cái này Ngô lão bản thấy được Tô Minh cùng Trình Nhược Phong sau khi, rất thế tục địa vòng cung hai lần tay của mình, liền mở miệng nói ra, hai vị khách nhân, không biết tới cửa đến. Có làm ăn gì phải cùng ta nói sao? Tô Minh trực tiếp đem chính mình trang linh chi cái hộp kia lấy ra. Ngay sau đó liền mở miệng nói ra. Nơi này có một đồ vật. Muốn bán cho Ngô lão bản. Không biết Ngô lão bản có thu hay không? Ra bán đồ vật. Ngô lão bản nghe Tô Minh lời nói sau khi. Lập tức trên mặt nhiệt tình hạ thấp một chút. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng Tô Minh là tới mua dược tài cùng hắn nói chuyện làm ăn đây. Ai biết ra hỏa này dĩ nhiên là ra bán đồ vật. Người làm ăn, nói thí dụ như ngươi là bán đồ ăn. Cho rằng một người khách nhân đến mua đồ ăn đây. Ngươi khẳng định thật nhiệt tình. Thế nhưng là nghe nói cái này khách nhân chẳng những không mua. Còn muốn quay đầu ra bán đồ vật cho ngươi. Đoán chừng trong lòng liền có chút không quá sảng khoái. Trong lòng tự nhủ ngươi là đến khôi hài a. Thế là cái này Ngô lão bản đã nói. Cái kia vị lão bản này, thực sự là ngượng ngùng. Ta trong cửa hàng này, trên cơ bản đủ loại thảo dược đều có. Hơn nữa nguồn cung cấp rất đầy đủ. Rất nhiều người thậm chí đều đến nơi này của ta cầm hàng. Ta cũng có bản thân chuyên môn con đường. Người vật này, ta sợ chắc là sẽ không thu. Tô Minh nhíu mày một cái. Người này thái độ cũng không khá lắm nha. Cùng loại người này làm ăn. Thản nhiên mà nói để cho người ta không phải rất thoải mái. Thế là Tô Minh liền nói một câu. Ngô lão bản, người xác định không nhìn một lần. Ta chỗ này đến cùng là cái gì sao? Chờ ngươi sau khi xem. Lại nói lời này cũng không muộn. Ngô lão bản nghe xong Tô Minh cái giọng nói này. Tựa hồ hắn vật trong hộp. Còn rất khá dáng vẻ. Ngô lão bản liền mở miệng nói ra. Vậy ngươi nơi này trang đến cùng là cái gì? Linh Chi, Tô Minh mở miệng nói ra. Quả nhiên Ngô, hai con mắt của lão bản liền sáng lên một cái. Linh Chi loại vật này mà nói, còn là tương đối khó được. Đồng dạng xác thực tìm không thấy. Thế là Ngô lão bản đã nói. Là hoang dã vẫn là người công việc nuôi dưỡng. Nếu như là nhân tạo mà nói, cái kia Ngô lão bản cũng sẽ không quá cảm thấy hứng thú. Bởi vì hắn thảo dược này trong tiệm, nhất định là có hàng. Cũng có chuyên môn cầm hàng con đường. So với hắn tại Tô Minh nơi này mua, nhất định là tiện nghi nhiều. Tô Minh lười nhác cùng cái này hàng nói nhảm nhiều. Nếu như không phải cùng hắn làm ăn mà nói, thậm chí Tô Minh đều chẳng muốn đi phản ứng đến hắn. Tô Minh trực tiếp đem hộp mở ra, nói ra, chính ngươi xem đi. Tê, cái này Ngô lão bản gặp được trong hộp linh chi sau khi, cả người liền đều kinh trụ. Rất rõ ràng hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này linh chi. Linh chi còn có lớn như vậy sao? Quả thực chưa từng nghe thấy a. Bao quát một bên Trình Nhược Phong đều có điểm kinh trụ. Đương nhiên Trình Nhược Phong kinh sợ nguyên nhân là bởi vì hắn có chút hiếu kỳ. Cái này xấu xí không kéo mấy đồ vật, rốt cuộc là cái gì? Làm sao lại nhìn không biết rõ đâu? Ngô lão bản sững sờ trọn vẹn đến có mấy giây, cái này mới khô cứng địa mở miệng nói ra. Cái này đến có bao nhiêu năm rồi? Chính ngươi nhìn nha, Ngô lão bản, ngươi làm cái này buôn bán, sẽ không liền cái này cũng nhìn không ra à? Tô Minh cố ý mở miệng nói một câu, cũng coi là khảo nghiệm một lần ra hỏa này. Cái này Ngô lão bản đích thật là hiểu việc. Nếu như ở chính giữa thảo dược phương diện này không hiểu nhiều, là khẳng định không có cách nào đem vật này cho làm lớn như vậy. Hố đều có thể bị người ta cho hố chết. Lại thêm cả ngày mưa dầm thấm đất, hắn nhất định là vô cùng rõ ràng. Cẩn thận tới gần nhìn một chút. Ngay sau đó Ngô lão bản thanh âm đều có điểm biến, mở miệng run rẩy nói ra. Này cũng đã vượt qua 300 năm nha. Bụi cây này vượt qua 300 năm linh chi rốt cuộc có bao nhiêu? Hiếm thấy đây. Nói như thế, cái này Ngô lão bản làm đến có 20 năm thảo dược làm ăn. Nói thật hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Đây tuyệt đối là hiếm thấy chân phẩm. Mày may không khoa trương. Ngay tại Ngô lão bản còn muốn tiếp tục nhìn một chút thời điểm, Tô Minh trực tiếp liền đưa cái hộp cho đậy lại. Ở đâu ra nhiều thời gian như vậy cho hắn thưởng thức? Đương nhiên là nói chính sự quan trọng. Tô Minh cố ý liền mở miệng nói một câu. Ngô lão bản, cái này sinh ý ngươi có làm hay không? Nếu như không làm, cái kia ta liền đi thôi. Không ở đây ngươi nơi này lãng phí thời gian của ngươi. Làm sao lại không thể làm đây? Vị lão bản này cũng không biết họ gì nha. Ngô lão bản thái độ lập tức tới một 180 độ chuyển biến lớn. Mới vừa thật là hắn mắt chó coi thường người khác, chủ yếu vẫn là không thể nghĩ đến Tô Minh trên thân lại còn sẽ có thứ đồ tốt này. Tô Minh nói thẳng, ta họ Tô, Tô lão bản nha, ngươi cái này linh chi không biết là từ chỗ nào lấy được. Cái này thật giả vấn đề. Ngô lão bản nói đến bản thân vấn đề quan tâm nhất. Tô Minh bạch ra hỏa này một chút, liền trực tiếp nói, từ đâu tới ngươi đây, không cần phải để ý đến. Dù sao có thể cùng ngươi cam đoan, cái này đích xác là thật. Ngươi vừa rồi hẳn là cũng có thể nhìn ra. Làm giả, không có khả năng như vậy thực. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.